Thần y thánh thủ, chương 960, âm mưu của tam trưởng lão Long gia. Góc truyện audio.com, tam ca tam ta tôi đã về, anh đang ở đâu? Đứng ở phía ngoài loạn thạch cương, Long thủ tứ la lớn. Hóa ra khối đại thạch này của loạn thạch cương này quá hỗn độn, rất nhiều sơn động hang đá đều không bị bịt kín, mà là liền và thông nhau, cho nên sơn động đá của loạn thạch cương này lại trở thành một mê cung thiên nhiên. Đối với mấy người tìm đến đây để thám hiểm địa hình thì nơi này đúng là rất tốt để ẩn nấp. Thủ tứ đã về hả? Chỉ chốc lát liền có một giọng nơi phát ra từ đống loạn thạch như mê cung này. Vâng, là tôi thủ tứ đây, tam thúc đang ở đâu? Đọc truyện online tại truyện phun Long thủ tứ nghe thấy giọng nói này lập tức hỏi lại một tiếng, loạn thạch cương này có rất nhiều cửa động, chỉ bằng thanh âm đúng là rất khó tìm được người. Cậu lại đây, tôi đang ở cửa động thứ tư trong huyệt động thứ 11 về bên trái. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, chỉ rõ phương hướng cho Long thủ tứ. Sau khi được chỉ đường, Long thủ tứ rốt cuộc nhìn thấy người vừa nói. Người trốn trong huyệt động này đúng là Long Giang, người đã phản bội Long gia khi Long gia đối mặt với ngũ đại thế lực. Giữa Long thủ tứ và Long Giang quả nhiên có liên hệ, hơn nữa xem ra quan hệ giữa họ khá sâu sắc. Điều này cũng không có gì là lạ, các đệ tử lớp trẻ của Long gia thường cứ cách một thời gian lại được đưa ra ngoài một phần, cuộc sống tu luyện bên ngoài hoàn toàn khác con đường của tổng bộ Long gia. Những người này là hộ pháp bên ngoài của Long gia, chỉ có khi Long gia gặp lúc nguy nan trọng đại bọn họ mới ra mặt. Hộ pháp bên ngoài này cho dù nội bộ Long gia cũng rất ít người biết sự hiện hữu của họ, chỉ có tộc trưởng và trưởng lão mới biết bí mật. Kỳ thật Long thủ tứ cũng là một người trong số đó, năm đó chính là người mà tam trưởng lão Long gia, Long Giang đích thân sắp xếp vào, là dòng chính của ông ta, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn sống ở ngoài, cho tới tận khi Long gia gặp nạn mới quay về, tuy nhiên sau khi trở về đã bị Long Giang sắp xếp ở bên ngoài bình nguyên Long gia, chưa quay về Long gia. Cho nên sau khi Long Giang phản bội Long gia, ông ta luôn có thể kịp thời trốn tránh sự đuổi bắt của Long gia. Thân phận của Long thủ tứ dù sao cũng vẫn chưa bị tiết lộ ở Long gia. Long thủ tứ hiện nay lấy danh nghĩa đuổi bắt Long Giang để rời Long gia, hiện tại không ngờ lại là tai mắt không tiện lộ diện của Long Giang, thay ông ta quan sát nhất cử nhất động của các môn phái thế gia bên ngoài Côn Lôn Sơn. Trong huyệt động, Long thủ tứ sau khi đi vào, Long Giang cũng không ngẩng đầu lên, còn tập trung cho thêm thảo dược vào trong một chiếc nồi lớn. Còn thỉnh thoảng lấy chút bột phấn màu đen trong túi vải bên cạnh ném vào nồi. Dưới chiếc nồi lớn này đã đặt rất nhiều củi nhưng chưa châm. Thủ tứ, cậu về hơi sớm đó. Sau khi cho đống thảo dược cuối cùng vào nồi, Long Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Long thủ tứ bất ngờ quay về. Đối với Long thủ tứ, Long Giang tuyệt đối yên tâm, cho nên mặc dù Long thủ tứ về sớm ông ta cũng không hoài nghi chút nào. Không đợi Long thủ tứ nói, Long Giang nhăn mày lại, ông ta lộ ra khuôn mặt tươi cười an ủi nói. Tuy nhiên đừng lo, dù sao cũng còn một bước cuối cùng nữa thôi, trông giúp tôi, sau đó đun sôi, nấu trong một thời gian ngắn, nồi độc dược này coi như thành công rồi. Nói xong tam trưởng lão Long gia đứng lên, duỗi thẳng lưng, lúc này hai mắt ông ta đầy những tia máu, vì phối chế nồi độc dược này, ông ta đã nhịn hai ngày một đêm, bởi vì... Góc truyện audio.com, tính đặc thù của nồi độc dược này ông ta không dám vội vàng, cho nên đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Long thủ tứ về thì ông có thể nghỉ ngơi một chút, giao công việc cho Long thủ tứ hoàn thành. Tam ca, lần này về sớm vì có tin quan trọng muốn nói cho anh. Long thủ tứ nhìn quanh thấy bộ dạng của Long Giang trên mặt rất đau lòng, lập tức đến giúp Long Giang một tay, sau đó nói. Để tôi tới thay anh, chẳng phải cậu mang độc dược về, vậy tới làm gì, thủ tứ cậu ngàn vạn lần không được phá hỏng kế hoạch của chúng ta, à cậu nói cậu nhìn thấy ai. Ngay từ đầu Long Giang còn có chút tức giận, tuy nhiên đột nhiên tạm dừng, sau đó trừng to mắt ngược lại nghi ngờ hỏi. Trương Dương, Long thủ tứ nghĩ đến người thanh niên tiện tay tát cho mình một cái bay ra ngoài, mặt ngay lập tức hiện lên vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này. Trương Dương, Long Giang nghe thấy cái tên này, nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, ông ta đứng dậy sau đó giận tím mặt, mái tóc đang xõa liền bay tung lên, mái tóc màu trắng xám dựng đứng theo nội kình phóng ra ngoài, bộ dạng rõ ràng vô cùng tức giận. Lúc trước ông ta chính là nhân cơ hội Long lão quỷ không ngờ chết bất đắc kỳ tử truyền ra tin tức người thủ hộ của Long gia mất đi, khiến cho các thế lực lớn vụng trộm để ý Long gia, vây công Long gia, hơn nữa còn chủ động động tay động chân ở đại trận thủ hộ của Long gia, cố ý thả kẻ thù tiến vào Long gia, tất cả những điều này đủ để khiến Long gia rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Ông ta không thể không hận người thanh niên tên là Trương Dương này, âm mưu đủ để khiến Long Gia ngàn năm rơi vào đường cùng này cuối cùng lại bị người thanh niên là Trương Dương kia hoàn toàn phá hỏng, Long Gia cuối cùng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được căn cơ quan trọng nhất, sớm muộn gì vẫn có thể khôi phục nguyên khí. Người thủ hộ của Long Gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cơ hội ngàn năm có một như vậy sao có thể xuất hiện lần thứ hai, nhưng ai có thể ngờ là, người thanh niên trẻ này không ngờ có thực lực đại viên mãn, cùng với y thánh Trương Gia mà hắn đại diện lại khiến liên minh ngũ đại viên mãn không đánh mà lui, vừa bảo toàn được Long Gia mà cũng làm bại lộ âm mưu của ông ta, khiến ông ta không thể không rời khỏi Long Gia trốn trong đồi đá chim không thèm tới này, không dám gặp ai. Có thể nói trong lòng Long Giang, Trương Dương đã sánh ngang với Long Gia, đối với những người này ông ta đều hận thấu xương. Hiện tại bỗng nhiên nghe thấy tin tức của Trương Dương từ miệng Long Thủ Tứ, điều này khiến Long Giang bùng lên lửa giận, cứ kêu lên ù ù, thế giới trước mắt mơ hồ điên đảo. Phát hiện Long Giang tức giận tới mức thân mình bắt đầu run lên, có dấu hiệu sắp ngã, Long Thủ Tứ vội vàng tới đỡ Long Giang, vội vàng nói. Tam ca, anh ngàn vạn lần không nên giận quá mất khôn, Long Gia đảo điên, việc báo thù rửa hận còn phải dựa vào anh. Nghiến răng nghiến lợi, Long Giang mới dần phục hồi tinh thần, lời nói của Long Thủ Tứ đã trấn trụ được nỗi tức giận của ông ta dần dần hạ hỏa. Lúc này Long Giang mới phát hiện trên người Long Thủ Tứ bị thương. Thủ Tứ, chuyện gì xảy ra vậy, cậu sao lại bị thương? Đối mặt với câu hỏi của Long Giang, Long Thủ Tứ kể hết mọi chuyện gặp đám người Trương Dương trong doanh địa cho Long Giang nghe, nhất là lúc miêu tả Trương Dương, còn giải thích thêm một chút. Trương Dương mà ông ta thấy căn bản chỉ là một người bình thường, không có chút hơi thở nào. Góc truyện audio.com của người tu luyện nội kình, nhưng khi ông ta tới gần ra tay, Trương Dương mới thể hiện tu vi đại viên mãn của mình ra. Hơn nữa, năng lượng thiên địa bên ngoài cơ thể Trương Dương giống như tự động ngưng tụ, bảo hộ Trương Dương. Thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của anh ta về đại viên mãn, phải biết rằng, người thủ hộ của Long Gia lúc trước, Long Lão Quỷ công thành đại viên mãn sau nhiều năm như vậy cũng không đạt được tới trình độ đó. Long Gia nghe xong trầm tư hồi lâu, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Không đợi Long Thủ Tứ phản ứng, ông ta trực tiếp đứng dậy, hưng phấn, không ngờ một cước đá đổ nồi độc dược mình khổ sở phối chế hai ngày, lập tức cười hà hà. Tam ca, chuyện gì vậy? Anh ngàn vạn lần đừng làm tôi sợ. Nhìn thấy bộ dạng Long Giang, Long Thủ Tứ có chút kích động, còn tưởng Long Giang sau khi nghe thấy tin tức của Trương Dương thì phát điên. Thủ Tứ, cơ hội của chúng ta tới rồi, cũng không phải dùng tới nồi độc dược sử dụng mấy thủ đoạn không hiệu quả gì kia nữa. Long Giang cười ha hả cầm lấy tay Long Thủ Tứ kích động nói. Cậu đừng quên, mục đích của chúng ta chính là làm Long Gia suy sụp, chỉ cần có thể khiến Long Gia suy sụp báo huyết thâm hải thù của chúng ta, tất cả những điều khác không có quan hệ gì với chúng ta. Cho nên, Long Thủ Tứ mơ mà nghe anh ta thầm nghĩ không hiểu vì sao Long Giang lại vui như vậy. Lần này khác lần trước, lần này Trương Dương sẽ không thể có cơ hội bảo vệ Long Gia nhất định sẽ biến mất trong lịch sử giống như những danh môn đại phái trước kia, vạn kiếp bất phục. Long Giang cười ha hà, sau đó giải thích với Long Thủ Tứ đang không hiểu ra sao. Tôi tiết lộ cơ mật của Long Gia, truyền tin Côn Lôn Sơn sắp xuất hiện vạn niên bàn đào ra ngoài, chính là nhân thời khắc Long Gia nguyên khí đại thương để tạo nên cơ hội thứ hai. Phối chế độc dược này cũng là chuẩn bị cho cậu dùng để khống chế mấy môn phái nhỏ, đảo loạn tin tức các môn phái tới Côn Lôn lần này, cuối cùng lợi dụng thân phận đệ tử Long Gia của cậu khiến giới tu luyện phẫn nộ với Long Gia, khi đó cho dù là y thánh Trương Gia cũng khó bảo vệ được Long Gia. Nhưng hiện tại Trương Dương thực lực đã có tiến bộ nhiều, nếu tôi không đoán sai, thực lực của Trương Dương lúc này đã trở lại nguyên trạng, có thể nói, hắn đang đứng bên lề nội công ngũ tầng, điều này đối với chúng ta mà nói lại thành cơ hội tốt nhất. Tam ca, vì sao thực lực của Trương Dương tăng lên lại trở thành cơ hội tốt nhất với chúng ta? Long Thủ Tứ càng nghe càng mơ hồ. Ha ha, Thủ Tứ, chẳng lẽ cậu còn không nhìn ra sao, Long Gia lần này khác hẳn so với đại trận lần trước. Long Giang càng nói càng hưng phấn, hai mắt ông ta dày đặc tơ máu, thần thái rạng rỡ. Lần trước những người kia tới Long Gia là để cướp lấy lợi ích không thuộc về bản thân mình, bất kể nói thế nào cũng có vẻ danh bất chính, môn bất thuận, còn lần này bọn họ tụ họp ở đây là vì vạn niên bàn đào sắp xuất thế, loại thiên tài địa bảo như vậy người có đức sẽ có được, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của mình để tranh lấy. Vạn niên bàn đào có tác dụng cường hóa cơ thể rất lớn, tăng khả năng chịu đựng của con người lên cực hạn, còn có thể nâng cao thần lực, trực tiếp nâng cao tinh thần khí của người tu luyện, đây mới là nguyên nhân khiến nó hấp dẫn cả đại viên mãn. Có thể nói, nếu đại viên mãn chiếm được bọn họ chẳng khác nào đã bước được một chân. Góc truyện audio.com, vào cảnh giới nội kình tứ tầng, dưới ngũ tầng không còn ai là địch thủ, đương nhiên, có lẽ còn có thể đột phá ngũ tầng không chừng. mà Trương Dương hiện tại càng lợi hại, mấy danh môn đại phái kia càng kiêng kỵ, dưới tình huống đó mấy lão già tự xưng là danh môn đại phái kia lại ngồi mặc kệ nhìn Trương Dương thoải mái lấy được vạn niên bàn đào, thực lực càng phóng đại sao. Tam cả ý huynh lè những môn phái kia sẽ liên hợp lại đối phó Y Thánh Vũ Tông. Sau khi Long Thủ Tứ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng ông ta cũng hiểu ra quyết định trong lòng Long Giang. Đúng cũng không phải hoàn toàn đúng. Long Giang đột nhiên hạ giọng, giọng điệu quái dị khạc khạc cười lạnh, nói. Hiện tại chỉ có bốn thế lực Thiếu Lâm, Võ Đăng, Lý Gia Thục Sơn và Hoa Gia Trường Bạch Sơn coi là bốn thế lực có khả năng uy hiếp Trương Dương. Về phần Ma Môn và Chu Gia Nam Cương bị tổn thương nguyên lực lần trước thì sẽ hợp lại thành nửa thế lực. Mấy tên Lý Kiếm Nhất Hoa Phi Thiên yêu quý tính mạng của mình như vậy tuyệt đối sẽ không thể hiện rõ ràng thái độ quyết liệt với Trương Dương bên ngoài, bọn họ cho dù biết thực lực của Trương Dương tăng mạnh cũng sẽ không dễ dàng sai khiến thế lực của mình đối phó với Trương gia, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ tình nguyện trơ mắt nhìn Trương Dương mang đi vạn niên bàn đào sắp xuất thế khỏi Côn Lôn Sơn. Cho nên nói, bọn họ bên ngoài không có động thái gì nhưng ngấm ngầm kết minh, liên hợp với nhau, cuối cùng đến lúc vạn niên bàn đào chín bọn họ sẽ hành động. Mà cơ hội của chúng ta sẽ từ đây mà ra. Long Giang nói tới đây không khỏi đứng thẳng người, kích động tới mức cả người run rẩy không ngừng, nói. Đến cuối cùng chỉ có mấy gia tộc môn phái có đại viên mãn thì có tư cách tranh đoạt vạn niên bàn đào, mà khi đó Trương Dương tất nhiên sẽ không rảnh bận tâm tới Long Gia. Về phần chúng ta, dựa theo kế hoạch đã định từ trước trực tiếp lợi dụng thân phận đệ tử Long Gia của cậu gây ra mâu thuẫn giữa tất cả các môn phái còn lại của giới tu luyện và Long Gia, tất nhiên có thể khiến Long Gia cửa nát nhà tan, không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, không có người thủ hộ đại viên mãn, không có Y Thánh Trương Gia che chở, tôi muốn xem Long Gia đối mặt với bao nhiêu môn phái tu luyện kia như nào. Ha ha ha, vừa nói xong kế hoạch của mình, Long Giang tâm tình rất sung sướng. Ngay cả Long Thủ Tứ ở bên cạnh cũng cuồn cuộn sôi sục, hai mắt tỏa sáng. Thủ Tứ, sau đây cậu mau đi về, một khi cơ hội chín muồi tôi nhất định sẽ nghĩ cách thông báo cho cậu. Tuy nhiên cậu phải nhớ cho kỹ, không đến cuối cùng, ngàn vạn lần không được làm gì có thể gây bại lộ thân phận, chỉ có trong tình huống tuyệt đối bảo mật thân phận mới có thể tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Vâng, Tam ca, vậy tôi về đây. Long Thủ Tứ lập tức đồng ý, sau đó liên tục gật đầu. Cách chương.